Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103. Làm phàn, cung binh trực tiếp mở ra hoàng hôn lĩnh vực, quen thuộc ánh sáng màu vàng rơi xuống về sau, Gulasga thân thể run lên, áp chế, trầm mặc, cấm liệu, hồn phong. 6.818.339.094 thương tổn hấp thu, áp chế, trầm mặc, cấm liệu, hồn phong. 5.389.394.090 thương tổn hấp thu, áp chế, trầm mặc, cấm liệu, hồn phong. 6.688.480.091 thương tổn hấp thu. Ngắn ngủi 3 giây về sau, Gulasga đột nhiên động, áp chế trạng thái dưới hắn huy động cánh tay, ám diễm chi lực, cái kia chớp động ám diễm hắc liên đột nhiên quang mang lóe lên. Một đạo hắc ám chi lực tiến vào Gulasga thể nội, sau đó giải trừ hết thảy dị thường trạng thái. Không chỉ có như thế, cung binh nhìn về phía Gulasga trên thân trạng thái. Hiện tại hắn có ám diễm chi lực, cái này đặc thù bị động. Giống nhau khống chế cùng lĩnh vực hiệu quả vậy mà giảm bớt 90%. Cái này mang ý nghĩa hoàng hôn lĩnh vực coi như đánh ra thương tổn cũng không có bất kỳ cái gì khống chế hiệu quả. Nếu như không có cái kia ám diễm hắc liên, cung binh lúc này rốt cuộc minh bạch Gulasga trước đó nói tới. Hắn ở chỗ này vậy mà có thể vận dụng ám diễm chi lực. Cái kia liên tục không ngừng hắc ám lực lượng không chỉ có thể tùy thời chữa trị hắn chỗ bị thương tổn, thậm chí thì liền khống chế trạng thái đều có thể giải trừ cùng miễn dịch. Ở chỗ này hắn thật là vô địch tồn tại. Ám diễm chi lực, cung binh híp híp mắt, sợ là toàn bộ server chỉ có ta có thể nắm bắt tới tay. Ngươi đang nói cái gì? Tuy nhiên nghe không hiểu cung binh lời nói, nhưng là Gulasga vẫn là cảm giác được một chút bất an. Thử một chút cái này đi. Cung binh trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng, trong nháy mắt chuyển vị về sau, trong tay hắn vương long kiếm xuất hiện. Cung binh phủ đầu một kiếm rơi xuống. Hắn điều động chòm sao chi lực, chòm sao nguyền rủa, một cái trạng thái theo Gulasga trên đầu bay ra. 7.3.7.3.8.9.3.1 thương tổn hấp thu, không có phá 100 triệu, mức thương tổn không cao lắm, nhưng là một giây sau một cỗ nồng đậm quang minh khí tức xuất hiện. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Gulasga kinh hãi nói, quang minh bản nguyên, khủng bố quang minh bản nguyên chi lực trong nháy mắt mở ra. Cung binh vương long kiếm một kiếm rơi xuống, vô xá quyết trạch chi kiếm. Khủng bố nhất kích trực tiếp trúng đích Gulasga, sau đó tiếng hủ thực âm truyền đến, Gulasga kêu đau lấy lui lại mấy bước, trừ 3.616.378.490. Nguyên tố khắc chế, thuộc tính áp chế, hơn 3 tỷ mức thương tổn không thể nghi ngờ là khủng bố. Thấy cảnh này về sau, cung binh sắc mặt vui vẻ. Ta muốn định cái này ám diễm chi lực. Trên người ngươi còn ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng. Lúc này Gulasga trong nháy mắt liên tục bại lui. Liền xem như hắc ám bản nguyên chi lực tối đa cũng chính là cùng quang minh bản nguyên đánh cái ngang tay. Chớ nói chi là hơi thấp tại nó ám diễm chi lực. Tại cung binh công kích phía dưới, Gulasga tất cả công kích đều đánh không ra rất cao thương tổn, mà lại hồi máu cùng phòng ngự càng ngày càng thấp. Quang minh bản nguyên chi lực để Gulasga gỡ đi tất cả phòng ngự, cung binh mức thương tổn càng đánh càng cao. Đối mặt dạng này một cái tiếp cận 400 cấp siêu cấp boss, cung binh vậy mà 10 phút đồng hồ không đến đánh dụng đối phương tiếp cận 1/3 lượng máu. Tốc độ này là vô cùng kinh khủng. Ngoặc kép, nơi xa Miêu Thần một trận trầm mặc. Hắn ngơ ngác nhìn lấy cung binh, hắn biết cung binh có quang minh bản nguyên chi lực, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch này to lớn như thế. Một cái ma thần cấp siêu cấp boss thậm chí ngay cả phổ thông quái vật cũng không bằng bị ngược. Không hề có lực hoàn thủ. A, ngay tại lúc này Miêu Thần đột nhiên sững sờ. Hắn quay đầu, nơi xa chiến tranh trong sương mù hắn cảm giác được một đợt dị thường ba động. Có ai không? Miêu Thần nhíu nhíu mày. Hắn lấy ra pháp trượng cảnh giác nhìn sang. Làm sao A Thần? Trong chiến đấu không gì sánh được nhẹ nhõm cung binh nhìn đến Miêu Thần cử động. Đối với Miêu Thần đột nhiên lấy ra vũ khí hắn rất là nghi hoặc. Làm cái gì? Miêu Thần không nói gì. Hắn lắc đầu tựa hồ không muốn giải thích. Nơi này còn sẽ có người theo tới. Cung binh nghĩ đến trước đó Trường Không vô lễ. Nhưng là hắn biết đối phương đã bị đánh trở về thành. Lần nữa theo tới lời nói đệ nhất cần thời gian. Thứ hai cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh. Hắn cùng Miêu Thần thế nhưng là tìm tòi mấy giờ mới tìm tới nơi này. Người khác coi như biết tọa độ muốn đuổi tới cũng muốn đối mặt nhiều như vậy quái vật. Chớ nói chi là bọn họ không có tọa độ. Trừ phi hắn hoặc là Miêu Thần đem tọa độ tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây cung binh sững sờ. Hắn nhìn về phía Miêu Thần. Không phải là cùng Gulasga chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá liền xem như tàn huyết cũng giống như vậy. Mặt đối quang minh bản nguyên chi lực hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà liền tại Gulasga lượng máu hạ xuống đến sau cùng 5% thời điểm. Cung binh cảm giác được mình có thể mở ra chém giết. Vô giá chi kiếm tăng thêm bản nguyên chi lực cùng long nguyên chi lực. Một kiếm này nếu như bạo kích liền có thể chém giết Gulasga. Cung binh hưng phấn giơ lên vương long kiếm. Ngoạc kép, ngay tại lúc này Miêu Thần đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn đến chiến tranh kia trong sương mù đột nhiên truyền đến khí tức ba động. Cái kia thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một đạo hắc sắc quang mang hướng về nơi xa cung binh bắn ra. Hỏng bét, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Miêu Thần bỗng nhiên xoay người. Hắn một cái hư không hành tẩu đi vào cung binh trước mặt. A Thần, cung binh sững sờ, giơ lên vương long kiếm dừng lại. Cái kia màu đen khí tức trực tiếp tiến vào Miêu Thần thể nội. Miêu Thần thân thể run lên. Mặt kia phía trên xuất hiện thống khổ thần sắc. Ngươi làm sao? Cung binh để xuống vương long kiếm kinh ngạc nói. A Thần ngươi, ta, Miêu Thần trên thân đột nhiên xuất hiện khủng bố hắc ám khí tức. Cỗ này hắc ám khí tức vậy mà cường đại đến liền cái kia Gulasga đều run rẩy lên. Gulasga nhìn về phía Miêu Thần kinh hãi nói. Đây là... Miêu Thần tay phải hắc ám quyền trượng bỗng nhiên tản mát ra quang mang. Hắn nhìn về phía cung binh bỗng nhiên giận dữ hét. Đi ra, một đạo màu đen lết theo cái kia hắc ám quyền trượng bên trong bỗng nhiên bắn ra. Quang mang kia xuyên thủng cung binh. 636.371.894. Thương tổn hấp thu, cung binh sững sờ. Một cái mức thương tổn bay ra. A Thần, cái này điểm thương tổn giá trị tự nhiên không cách nào thương tổn qua cung binh. Nhưng là đối với Miêu Thần công kích hắn có chút rất là kỳ lạ. Ngươi, uống, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Miêu Thần trực tiếp quay người hướng về Gulasga tiến lên. Trong tay hắn hắc ám quyền trượng hung hăng nện ở Gulasga trên thân. Siêu cấp hắc ám thân thiện. Một cái trạng thái theo Gulasga trên đầu bay ra. Không chỉ có như thế một cái trị liệu trị số bay ra. Cộng 4.183.838.941. Một cái 4 tỷ trị liệu trị số bay ra. Không chỉ có như thế. Lúc này Gulasga khí tức đột nhiên tăng vọt rất nhiều giống như là được đến cường hóa. Mà lúc này chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn. Tạ, một thanh âm truyền ra. Tuy nhiên rất kỳ quái. Nhưng là, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Aileen thân thể theo truyền tống môn bên trong xuất hiện. Nàng nhìn về phía cung binh.